Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, Kinh Diễm. Thiên chủ cầm tới bí ngân, Lâm Kiêu cũng cầm tới tiên tinh cùng vé tàu. Trên sân bầu không khí rốt cục khôi phục bình thường. Cho tới giờ khắc này Diệp Hàn mới hiểu được Lâm Kiêu ý đồ chân chính. Nguyên lai gia hỏa này hao tổn tâm cơ chính là vì cái này hai tấm vé tàu. Lại hoặc là nói là vì rời đi Hạ Thiên Vực. Đối với cái này Diệp Hàn trong lòng ngược lại là phá lệ bội phục Lâm Kiêu. Vừa mới hắn tuy nhiên cùng Lâm Kiêu cùng một chỗ hát đôi. Nhưng hắn cũng không rõ ràng Lâm Kiêu cuối cùng ý đồ là cái gì. Hắn cùng Lâm Kiêu trước đó cũng không có thương lượng qua. Bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ có độ liên tiên vương dạng này một cái vô hình trợ lực. Có thể nói lần này bọn họ có thể làm cho Dụ Phong giao ra 500 triệu tiên tinh cùng hai cái vé tàu. Độ liên tiên vương công lao hàng đầu. Nếu là không có độ liên tiên vương tại chỗ, Diệp Hàn cũng không dám nghĩ hắn cùng Lâm Kiêu hội là làm sao chết. Thế mà độ liên tiên vương giờ phút này trên mặt lại có chút thất lạc. Nàng xem thấy Diệp Hàn cùng Lâm Kiêu hai người trong tay ngọc bài. Trong lòng than nhỏ một tiếng. Như là nàng có thể sớm một chút nói cho Diệp Hàn hai người. Nàng có thể dẫn bọn hắn lên thuyền. Căn bản không cần vé tàu. Diệp Hàn hai người cũng không cần hao tổn tâm cơ đấu trí đấu dũng đến thu hoạch vé tàu. Nàng có thể nhìn ra. Hai người này cuối cùng mục đích thực cũng là cái kia hai tấm vé tàu. Có thể gặp bọn họ là nhiều sao muốn rời đi Hạ Thiên Vực. Nếu như là nàng mang theo Diệp Hàn hai người lên thuyền. Nàng cũng liền có thể nhờ vào đó để Diệp Hàn hai người vì độ thế gia tộc hiệu lực. Đáng tiếc bọn họ lại chính mình được đến vé tàu. Luyến Ngọc cầm tới bí ngân. Dụ Phong cũng rốt cục giao nộp. Diệp Hàn cùng Lâm Kiêu hai người y nguyên ngồi tại trên sân thượng. Cũng không có muốn đi xuống ý tứ. Mà lúc này trên bầu trời Linh Vân cũng bị hấp thu hầu như không còn. Khi mọi người theo trong trạng thái tu luyện tỉnh táo lại. Phát hiện Diệp Hàn cùng Lâm Kiêu hai người vậy mà có thể cùng Tam Đại Tiên Vương bình khởi bình. Tọa lúc, trong lòng nhất thời khiếp sợ không gì sánh nổi lên. Hai người này quả nhiên không đơn giản. Mọi người hồi tưởng lại mới vừa rồi bị hai người này cướp đoạt Linh Vũ. Lại hấp thu hai người này Linh Vân. Trong lòng đối hai người này hận ý trong lúc vô hình lại tiêu tán không ít. Mà khó chịu nhất tự nhiên là băng cơ đạo nhân. Vừa mới trên sân thượng phát sinh hết thảy nàng đương nhiên không dám dùng thần thức nhìn trộm. Cho nên nàng cũng không biết Diệp Hàn cùng Thiên Chủ ở giữa đến cùng kinh lịch cái gì. Nàng vô ý thức có loại dự cảm không tốt. Bởi vì từ khi nàng tại Diệp Hàn nữ nhân trên người gieo xuống cái kia tiết rễ cây một khắc kia chờ. Đi, thì đã định trước nàng cùng Diệp Hàn ở giữa đã đến không chết không thôi cục diện. Nàng vốn cho là vừa mới dưới cục diện. Diệp Hàn hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới hắn không chỉ có không chết. Còn ngồi đến độ liên tiên vương bên người. Cái này khiến nàng có chút đứng ngồi không yên. Tiếp xuống tới liền bắt đầu tuyển bạt hoa tiên tử. Các vị hoa tiên tử người ứng cử vào tràng đi. Theo Dụ Phong thanh âm truyền ra. Phía dưới trên đài cao truyền tống trận trong nháy mắt truyền đến một tia chấn động. Diệp Hàn nhìn lấy cái kia truyền tống trận. Trong lòng lại có một ít khẩn trương. Hắn cùng Mộc Thanh Thanh tách ra cũng mới một tháng thời gian. Thế mà Diệp Hàn lại cảm giác dường như kinh lịch thật lâu. Hắn từng thề mặc kệ đi tới chỗ nào tuyệt không ném chính mình nữ nhân. Thế nhưng là không nghĩ tới vừa tới tiên giới. Hắn liền cùng chính mình nữ nhân thất lạc. May ra Thanh Thanh cùng hắn phi thăng tại cùng một nơi. Không biết người ấy cùng băng tỷ ở nơi nào. Diệp Hàn thở dài. Chỉ có thể cầu nguyện hai nữ không tại Hoàng Tăng Thiên. Cái thứ nhất đi tới là lại là Liễu Thiên Thiên. Chỉ thấy Liễu Thiên Thiên vẫn như cũ là một thân màu hồng cánh sen váy dài. Da thịt trắng nõn, dáng người hoạt bát. Cùng lần trước khác biệt duy nhất là nàng cái kia đào hoa đồng dạng trên gương mặt rốt cuộc không. Có trước đó thanh lãnh, mà chính là lộ ra một chút ngượng ngùng. Giống như tiên nữ đọa phàm trần đồng dạng làm cho người thương tiếc. Liễu Thiên Thiên vừa ra trận, trong nháy mắt dẫn tới toàn bộ dưới đài đều oanh động lên. Riêng là Vân Tiêu Tông đệ tử, giống như mê đệ mê muội đồng dạng nhìn lấy Liễu Thiên Thiên. Hắn người thì tức thì bị Liễu Thiên Thiên mỹ mạo chỗ tin phục. Liễu Thiên Thiên đối với trên sân thượng ba vị tiên vương cúc khom người. Nàng ánh mắt không có không ngoại lệ nhìn một chút Diệp Hàn cùng Lâm Kiêu. Diệp Hàn đã thối lui mặt nạ. Nàng tự nhiên không biết. Nàng ánh mắt cũng chỉ là tại Diệp Hàn trên mặt khẽ quét mà qua. Liền rơi xuống Lâm Kiêu trên thân. Chẳng qua là khi nhìn đến Lâm Kiêu tấm kia khuôn mặt anh tuấn lúc. Liễu Thiên Thiên ánh mắt lại có một lát thất thần. Đợi nàng lấy lại tinh thần thời điểm trên mặt ngượng ngùng lại là càng sâu. Liễu Thiên Thiên thất thần tuy là thoáng qua tức thì, nhưng vẫn là bị trên sân thượng mọi người bắt được. Chúng người ánh mắt không tự giác nhìn về phía Lâm Kiêu. Thấy mọi người đều lấy một loại dị dạng ánh mắt nhìn mình. Lâm Kiêu vội vàng giải thích nói. Ba vị đại nhân không nên hiểu lầm. Ta cùng vị cô nương này đồng thời không quen biết. Cũng chưa bao giờ thấy qua. Lâm Kiêu tuy nhiên nói như vậy. Trên mặt lại tràn ngập đắc ý. Chỉ là vốn chỉ là một câu tùy ý giải thích. Lại đổi lấy Luyến Ngọc Tiên Vương hừ lạnh một tiếng. Chưa bao giờ thấy qua đó là tốt nhất. Thiên quân phủ vân sắt cung người không phải là cái gì người đều có thể nhúng chàm. Ồ, đây chẳng phải là nói những thứ này hoa tiên tử một khi tiến vào thiên quân phủ thì triệt để mất đi. Tự do, Lâm Kiêu cười cười mà hỏi thăm. Có thể đi vào thiên quân phủ là các nàng tạo hóa. Muốn tự do, gì không lưu tại hạ thiên vực. Luyến Ngọc Tiên Vương khinh thường nói. Lâm Kiêu cười ha ha, không nói thêm gì nữa. Độ Liên Tiên Vương lại khẽ thở dài một tiếng nói. Lâm Kiêu, nữ tử kia nếu thật là ngươi hồng nhan chi kỷ hoặc là đạo lữ. Ngươi bây giờ khuyên nàng từ bỏ hoa tiên tử tuyển bạt còn kịp. Ở chỗ này không có người có thể ép buộc ngươi đạo lữ thêm vào vân sắt cung. Chỉ khi nào nàng thật tiến vân sắt cung, ngươi lại nghĩ để cho nàng đi ra vậy liền là không thể nào. Độ Liên Tiên Vương lời nói để Diệp Hàn trong lòng trùng điệp buông lỏng một hơi. Nếu quả thật như nàng chỗ nói, sự tình thì còn có chuyển cơ. Diệp Hàn tin tưởng chỉ cần Thanh Thanh nhìn thấy chính mình, tất nhiên sẽ không lại đi tham gia cầu thí hoa tiên tử tuyển bạt thi đấu. Mà chính mình vừa tốt có một cái danh ngạch có thể mang Thanh Thanh cùng rời đi nơi này. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn nhìn xem Liễu Thiên Thiên, hơi hơi thở dài. Cái này vân sắt cung cũng là cái hố. Có thể không có người có thể ngăn cản nàng nhảy vào cái này hố. Vân Tiêu Tông tông chủ có lẽ ước gì nàng bị chọn làm hoa tiên tử. Tốt mang năm cái Vân Tiêu Tông đệ tử tiến vào Trung Thiên Vực. Thật sự là đáng tiếc. Cái này nữ nhân cao cao tại thượng không coi ai ra gì. Không biết chờ đợi nàng sẽ là cái gì. Thế mà Diệp Hàn lại không có chú ý nói. Cái kia nguyên bản còn một mặt phiền muộn băng cơ đạo nhân. Tại nghe đến Độ Liên Tiên Vương lời nói sau, trong mắt vậy mà lộ ra một vệt điên cuồng. Chỉ một lát sau công phu, theo cái kia trong truyền tống trận lại lần lượt đi ra 11 nữ tử. Diệp Hàn tâm đang khẩn trương 11 lần sau đó, nhưng lại không thấy được Thanh Thanh xuất hiện. Cái này khiến hắn có chút im lặng. Tăng thêm Liễu Thiên Thiên, hết thảy 12 tên nữ tử. Những cô gái này có thể nói mỗi người mỗi vẻ. Bên trong một số nữ tử cũng không so Liễu Thiên Thiên kém. Không biết là kinh lịch lúc trước sự tình, vẫn là những thứ này trong mắt mọi người tuyệt sắc nữ tử nhập không Luyến Ngọc pháp nhãn. Luyến Ngọc đang nhìn hướng những cô gái kia lúc trên mặt lại có chút tẻ nhạt vô vị. Hắn chỉ hơi hơi gật gật đầu, tùy ý đem 12 mai lên thuyền ngọc bài ném về 12 hoa tiên tử. Đồng thời đồng ý 12 tên hoa tiên tử các mang 5 người lên thuyền. Tại tiếp vào ngọc bài một khắc này, trên đài nữ tử đều là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Các nàng đầu tiên là cùng một chỗ đối với trên sân thượng cúc khom người. Sau đó mới mỗi người mang theo tựa hồ là sớm đã dự định 5 tên tông môn đệ tử cùng một chỗ thực sự. Lên thiên thê, trèo lên sân thượng, đứng sau lưng Luyến Ngọc Tiên Vương. Liễu Thiên Thiên mang đi trong 5 người. Quả nhiên có Đoạn Vân Lang. Đối với Đoạn Vân Lang, Diệp Hàn cảm giác còn là rất không tệ. Chỉ là nhìn lấy hắn nhìn về phía Liễu Thiên Thiên lúc cái kia giấu ở trong mắt ái mộ. Diệp Hàn thì hơi hơi thở dài. Tự cổ đa tình không dư hận. cái kia Liễu Thiên Thiên vừa mới nhìn Lâm Kiêu ánh mắt. Không cũng là như thế nha. Bất quá Liễu Thiên Thiên cái kia rõ ràng là nhất kiến trung tình. Theo một vòng này tuyển bạt thi đấu kết thúc. Bên trái truyền tống trận lần nữa truyền đến một đạo ba động. Diệp Hàn nhìn lấy truyền tống trận. Tâm tình lần nữa khẩn trương lên. Lại là 12 cái khí chất bất phàm nữ tử. Chỉ là vẫn không có Thanh Thanh bóng người. Nhìn lấy cái này 12 cái nữ tử lần nữa không một đào thải bị chọn làm hoa tiên tử. Diệp Hàn hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ Thanh Thanh không có tham gia? Hắn vô ý thức nhìn xem băng cơ đạo nhân. Lại phát hiện trên mặt nàng lộ ra một tia quỷ dị cùng khinh thường ý cười. Không biết cái này lão yêu bà lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Diệp Hàn trong lòng ẩn ẩn có một chút bất an. Hắn nhìn lấy cái kia truyền tống trận. Tận lực muốn cho tâm tình bình tĩnh một số. Rốt cục khi một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại trước mắt lúc. Diệp Hàn nhịn không được đột nhiên đứng dậy. Thanh Thanh. Thế mà thanh âm hắn cùng cử động cũng không có gây nên mọi người chú ý. Bởi vì giờ khắc này tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung ở cái kia váy trắng tung bay trên. Người nữ tử, tất cả mọi người biết nữ tử này gọi Mộc Thanh Thanh. Là băng nguyên tiên tông gần nhất tuyển nhận nữ đệ tử. Chỉ là rất nhiều người chưa từng gặp qua hình dáng mà thôi. Mộc Thanh Thanh đứng bình tĩnh ở nơi đó. Một thân màu trắng quần áo không gió mà bay. Làm nổi lên lấy nữ tử trắng như tiết da thịt. Như tuyết bên trong hàn mai không thắng kiều diễm. Thiên nhiên qua điều khắc tinh xảo trên mặt. Một đôi an tĩnh con người tĩnh mịch mà cô lại. Khiến người ta không nhịn được muốn thân cận nhưng lại sợ quấy nhiễu phần kia mỹ hảo. Nếu như nói Liễu Thiên Thiên là trong bầu trời đêm một khỏa lập lòe ngôi sao. Cái kia Mộc Thanh Thanh cũng là một vòng long lanh nguyệt. Để chúng tinh ảm đạm phai mờ. Tất cả mọi người đắm chìm trong Mộc Thanh Thanh dung nhan tuyệt mỹ bên trong. Toàn bộ quảng trường an tĩnh như là liền hô hấp âm thanh tựa hồ cũng có thể nghe thấy. Nhưng không ai chú ý. Tại Mộc Thanh Thanh xuất hiện một khắc này. Luyến Ngọc Tiên Vương trên trán. Cái kia màu hồng phấn rễ cây phía trên một tia tia sáng kỳ dị lóe lên một cái rồi biến mất. Một khắc này, Luyến Ngọc Tiên Vương ngồi thẳng thân thể. Hai tay gắt gao bắt lấy ghế dựa tay vịn. Trong mắt lóe lên một tia kinh diễm cùng hài lòng. Một khắc này, cho dù là Độ Liên Tiên Vương cũng không nhịn được phát ra một tiếng tán thưởng. Tốt mỹ nữ tử, đến mức Diệp Hàn thanh âm cùng cử động. Tại mọi người xem ra có lẽ chỉ là một cái định lực kém người nhịn không được hô hoán. Rất nhanh liền bị người không nhìn. Chỉ có Lâm Kiêu cười lấy đối Diệp Hàn nói ra. Diệp huynh, ta lúc trước muốn nói với ngươi lên nàng này. Ngươi còn thờ ơ, nghĩ không ra gặp chân nhân ngươi càng như thế không bình tĩnh. Ha ha, ta còn tưởng rằng Diệp huynh không gần nữ sắc đây. Không nghĩ tới càng như thế háo sắc. Đó là ta đạo lữ. Ta Diệp Hàn nữ nhân. Diệp Hàn nhìn lấy Mộc Thanh Thanh bóng lưng. Từng chữ lớn tiếng nói ra. Cái gì? Mộc Thanh Thanh là ngươi đạo lữ. Giờ khắc này, không chỉ có là Lâm Kiêu khiếp sợ nhìn lấy Diệp Hàn. Tam Đại Tiên Vương bao quát Luyến Ngọc Tiên Vương sau lưng những cái kia hoa tiên tử cùng với các. Nàng dẫn tới người, tất cả đều khiếp sợ nhìn lấy Diệp Hàn. Cái này người chẳng lẽ nói chuyện viển vông? Nhìn thấy tuyệt sắc nữ tử liền nói là hắn nữ nhân. Thế mà sau một khắc, trên đài cao truyền đến một thanh âm. Để Diệp Hàn sắc mặt tái xanh, mọi người sắc mặt cũng tràn ngập cổ quái. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.